Tiếp chương 4. Di không hiểu kỹ thuật máy tính, nhưng hiểu lời Nem nói, cảm thấy rất có lý. Thế sao anh lại bảo là tiết kiệm được kha khá công sức? Số tù phạm nhiều lên, chẳng phải càng phức tạp hơn sao? Vì tiếp theo, tôi chỉ việc điều tra xem, bạn học của em cô có ai dùng iPhone không, là lọc ra được kẻ tình nghi. Di nghe không hiểu, há hốc mồm nhìn Nem. Bạn học? Cô lắp bắp. Vậy là bạn học của Tiểu Văn? Nhiều khả năng là bạn cùng lớp, không thì cũng là bạn cùng lớp năm ngoái. Sao anh biết? Vì hai thư đầu gửi từ Du Ma Địa gần trường học, nên anh đoán thủ phạm là bạn học của Tiểu Văn sao? Nhà ga ấy chỉ là tình tiết phụ, chứng cứ rõ ràng nhất nằm ở trong thư. Nhằm mở trang thư ra, chỉ vào bức thư đầu tiên. Lại là cái header gì đó hả? Nhằm cười phì. Header mà tiết lộ được thì tốt quá. Ồ đúng là không có mắt. Đọc kỹ câu thứ hai đi. Câu thứ hai có vấn đề gì? Di nhìn dòng chữ trên màn hình với vẻ căng thẳng. Đừng tưởng 15 tuổi là có thể tranh thủ lòng thương hại. Tiêu đề bài đăng ở trên diễn đàn Cổ Lạc mùng 10 tháng 4 là con khốn 14 tuổi hại cậu tôi ngồi tù. Đến mùng 5 tháng 5 lại viết trong thư là 15 tuổi. Sinh nhật em gái cô là 17 tháng 4. Vừa hay, để nằm giữa hai mốc thời gian này. Nếu mà không phải là người quen, sao đối phương biết được em gái cô sinh tháng 4, đã 15 tuổi rồi. Dì sững sờ, quả có vậy. Trước giờ báo chí toàn viết, cô A 14 tuổi, để chỉ Tiểu Văn. Cư dân mạng bâu vào công kích Tiểu Văn, cũng chỉ biết cô bé 14 tuổi. Sau khi Tiểu Văn tự sát, truyền thông lấy thông tin từ cảnh sát, mới đổi lại thành là 15. Giả sử thủ phạm không phải là người quen, ắt phải viết trong thư là đừng tưởng 14 tuổi là có thể tranh thủ lòng thương hại. Ngoài ra, trong bức thư thứ hai có câu này: đến lúc đó, mày sẽ biến thành gánh nặng của cả lớp. Câu này rất là kỳ quặc. Nem kéo chuột xuống dưới. Bình thường người ta sẽ nói biến thành gánh nặng của người thân, của trường học hoặc là của bạn bè. Người gửi thư lại dùng từ đơn vị lớp, thành ra đã khoanh vùng chính mình. Hơn nữa, nó biết rõ sinh nhật của em gái cô. Nói cái khác, nhiều khả năng nó là bạn cùng khóa với con bé, thậm chí là bạn cùng lớp. Kể cả thế, vẫn khó quả quyết thủ phạm là bạn học của Tiểu Văn. Cô đã bao giờ nghĩ đến động cơ của thủ phạm chưa? Động cơ? Chẳng phải để đe dọa Tiểu Văn, bắt con bé chịu khổ sao? Tôi không nói đến mục đích. Ý tôi là động cơ gửi thư điện tử. Có gì khác nhau à? Hiển nhiên. Nem làm vẻ mặt, thế mà cũng hỏi. Hay nói cách khác, vì sao thủ phạm lại chọn mùng 5 tháng 5 để bất ngờ gửi thư đe dọa em gái cô? Tại sao nó không chờ đến lúc được chuột hỗ trợ kỹ thuật gửi thư bằng cách kín đáo hơn? Dì nghẹn họng, cô chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Tôi cho rằng câu trả lời này rất đơn giản. Nem chỉ trỏ vào màn hình. Trong một phút sốc nổi, bảy không chờ được hỗ trợ kỹ thuật mà tự gửi thư luôn. Nguyên nhân của hành động này được tiết lộ trong câu cuối cùng của bức thư đầu tiên. Tao muốn mày không thể tươi cười tiếp được nữa. Bất kể là do thù oán cá nhân hay là cho rằng Tiểu Văn hãm hại Bình, bảy ắt hẳn rất ghét em gái cô. Trước đây em cô thường xuyên tỏ ra chán nản đúng không? Đúng thế. Năm ngoái khi mẹ chúng tôi mắc bệnh qua đời, Tiểu Văn đã rất suy sụp. Mỗi lần con bé khá khẩm hơn một chút là lại dính vào rắc rối. Vậy là hợp lý rồi. Bảy muốn em cô phải chịu khổ sở. Con bé càng ngủ rũ chán trường, nó càng thỏa mãn. Trong thư còn có câu này: trừng phạt như thế chưa đủ đâu. Tao muốn mày không thể tươi cười tiếp được nữa. Bảy nhấn mạnh chữ tiếp, chứng tỏ nó đã nhìn thấy em cô cười hoặc là tỏ ra thoải mái. Bảy thấy rất ngứa mắt, không chịu được mới gửi thư đe dọa, hòng khiến em cô hoảng loạn. Chỉ vì lý do đó thôi. Dì bàng hoàng. Đôi khi ác ý càng thâm độc lại càng xuất phát từ cái lý do không đâu. Nam nhún vai như thể quá quen với cảnh này rồi, cùng hướng tới mục đích hành hạ em cô, nhưng cách gửi lẫn nội dung thư đều thô sơ hơn bài viết đăng trên diễn đàn Củ Lạc. Tấm ảnh trẻ con chơi trò gia đình được đính kèm này chính là một ví dụ. Vừa nghe Nam nhắc tới tấm ảnh, nghi ngờ của Di đối với em gái tức thì bùng lên, nhưng cô chưa hiểu rõ ý của Nam. Trẻ con chơi trò gia đình, đây rành rành là ảnh uy hiếp Tiểu Văn, không phải sao? Cô Di, tôi hỏi cô nhé, tấm ảnh này uy hiếp ở chỗ nào? Chẳng phải nó lên án Tiểu Văn giao du với thành phần bất hảo, ám chỉ con bé suy đồi đạo đức, vu cáo, hãm hại mình sao? Chỉ là tấm ảnh chụp chung khá thân mật với một nam sinh thôi, thì có gì to tát? Nem cười. Trong mắt người trưởng thành, cỡ này đã nhằm nhò gì? Nếu mà bảy muốn bôi nhọ, vạch trần em cô được bao nuôi gì đó, thì phải dùng tấm ảnh lố lăng hơn, có nội dung hơn. Giống mấy tấm ảnh lần trước tôi uy hiếp xã hội đen ấy. Công khai ảnh cỡ này, chẳng ai quan tâm đâu. Nhớ đâu, thủ phạm còn có ảnh khác. Nếu ảnh này được đăng trên mạng, thì còn có thể. Bởi một trong những cách bóc phốt chính là nhã hàng từ từ. Trước tiên, tung ảnh thân mật bình thường, sau đó tới ảnh khỏa thân, ảnh dương chiếu, tăng cấp độ dần sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên, bảy lại gửi thẳng ảnh cho em cô. Trong trường hợp này, người uy hiếp chẳng việc gì phải nương tay cả. Thông thường ấy, người ta sẽ tung tấm ảnh gây sốc nhất để dọa đối phương. Từ đó, cho thấy bảy chỉ có mỗi tấm ảnh đấy thôi. Nghe anh em giải thích, Di mới thấy mình là người ở trong cuộc mà chẳng biết cái gì, chỉ biết nhìn nhận thư uy hiếp một cách phiến diện từ góc độ chị gái Tiểu Văn. Hôm Tiểu Văn nhận thư đã là cả tháng trời sau bài đăng trên diễn đàn Củ Lạc. Thủ phạm dù muốn dựng chuyện gây sốt trên mạng lần nữa cũng chưa chắc đã thành công. Đã thế, anh còn không giật gân bằng bài viết lên án. Giả dụ cả hai xuất hiện cùng lúc, tấm ảnh sẽ được coi là căn cứ cho một phần bài viết. Song thực tế, nó chẳng cung cấp thêm thông tin mới, lại còn tung muộn một tháng sau khi vụ việc đã hết nóng. Mức độ quan tâm của cư dân mạng chắc chắn không thể bằng trước đây. Tổng hợp các phân tích trên ta có, bài viết sinh nhật Tiểu Văn, có thể thường xuyên theo dõi trạng thái tinh thần của Tiểu Văn. Trong một phút nóng nảy đã gửi tấm ảnh nửa mùa uy hiếp con bé. Mọi dấu hiệu đều cho thấy nó sàn sàn tuổi em cô. Hơn nữa, còn có thể quan sát động tĩnh con bé hàng ngày. Nói cách khác, bạn học của con bé là đáng nghi nhất. Thậm chí có thể suy luận rằng, thông tin nghe bạn học của nó nói trong bài đăng ở trên diễn đàn Củ Lạc là từ bảy mà ra. Từ đó, thu hẹp phạm vi kẻ tình nghi về bạn học của Tiểu Văn. Tôi nghĩ thế là đủ bằng chứng rồi. Ban nãy anh còn nhắc đến iPhone. Cái này thì đúng là nhờ vào header gì đó thật. Nam cười, mở lại trang dài đặc chữ, chỉ vào một câu. X-Mailer, iPhone Mail, 11D257. Ứng dụng gửi thư của iPhone sẽ có thêm câu này ở phần tiêu đề. Còn 11D257 là số hiệu phiên bản cũ, chứng tỏ điện thoại dùng hệ điều hành iOS 7.1.2. Nem ngả mình ra lưng tựa ghế, nhắc lại. Nên tiếp theo, tôi chỉ việc tập trung điều tra xem bạn học của em cô có ai dùng iPhone không, là lọc được kẻ tình nghi. Dì không khỏi thầm thán phục. Cô nhìn thư chòng chọc cả tiếng đồng hồ, chẳng bằng nem liếc mắt qua trong vài phút. Nhớ đến lời giới thiệu của thám tử Mạc, cô dần vỡ lẽ vì sao ông bảo hễ gặp vụ bí quá sẽ tìm đến cái tên ma cả bông này. Vậy... Dì nói rất từ tốn, cô không để lộ sự thán phục. Sau này anh định theo dõi kiểm tra điện thoại từng bạn học của Tiểu Văn à? Nem ha một tiếng, lắc đầu cười bảo. Cô gì? Tôi thực sự không hiểu nổi cô đấy. Có lúc cô rất nhanh trí, có lúc lại hỏi ngớ ngẩn như cái ngốc vậy. Cô quên tôi từng nói trên mạng có thứ gọi là user agent à? Dì vẫn nhớ, lần trước khi tìm ra thông tin đăng nhập của KitKit 727 trên diễn đàn Củ Lạc, Nam từng nói diễn đàn sẽ ghi lại dữ liệu máy tính của người dùng, gọi là user agent. Nam mở một cửa sổ mới, trên đó hiển thị huy hiệu trường trung học Enoch và ảnh chụp cổng trường. Trường trung học Enoch tham gia vào chương trình hỗ trợ học tập trực tuyến của Sở Giáo dục. Nhà trường có đầy đủ nguồn lực để lắp đặt hệ thống và mạng Internet. Trong trường đặt mấy dàn máy chủ. Các diễn đàn trực tuyến được thiết kế cho từng khóa, từng lớp và từng câu lạc bộ nhằm khuyến khích học sinh giao lưu trao đổi trên mạng. Nhằm ấn vài phím, trên màn hình xuất hiện một diễn đàn màu xám với giao diện đơn giản. Anh ta tiếp tục nhấn vài liên kết khác, mở ra một topic. Cô xem này. Dì xem chăm chú, thấy loạt bài viết có tiêu đề là Việc chung, biên lai đặt mua áo len. Diễn đàn, lớp 9B, người đăng, 9B admin, quản trị viên lớp, tiêu đề, việc chung, biên lai đặt mua áo len, thời gian, 10 tháng 10 năm 2014, lúc 16 giờ 02 phút 53 giây. Những bạn dưới đây chưa nộp tiền biên lai, đọc được bài viết này, mau chóng liên lạc với lớp trưởng. Âu Nha Văn, Trương Mẫn Nhi, Tạ Mộ Đồng, Hồ Duệ Gia. Thấy tên em gái trong bài viết, Di thầm giật mình, đến khi đưa mắt nhìn xuống, lòng cô càng thắt lại. Người đăng, Âu Nga Man, Văn, tiêu đề, Ri, việc chung, biên lai đặt mua áo len, thời gian, mùng 10 tháng 10, 2014, lúc 20 giờ 01 phút 41 giây. Mình không đặt, nhưng thứ hai mình sẽ nộp bù biên lai. Đây là bài đăng của Tiểu Văn. Dì nhất thời xúc động như nhìn thấy di vật của em gái. Đây là diễn đàn lớp con bé. Nèm phớt lờ cảm xúc của Dì, tiếp tục giải thích như cái máy. Trung học Enoch khoe khoang rằng họ kết hợp công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy, nhưng họ lại không có phòng IT, các phần mềm của trường toàn thuê công ty bên ngoài phát triển và bảo mật. Nhân viên quản lý hệ thống phần mềm của nhà trường là một kẻ ngốc. Có lẽ nhà trường ngại thuê người nên là tạm để nhân viên văn thư biết máy tính, kiêm nhiệm luôn vị trí quản trị viên. Đáng lẽ chỉ mỗi học sinh và giáo viên có quyền đăng nhập diễn đàn trường, nhưng tôi đã hack thành công mấy ngày trước, còn được cấp đầy đủ quyền hạn. Thậm chí lấy được cả mã nguồn. Nèm nhấp chuột, bài viết của Tiểu Văn biến mất khỏi màn hình. Tự nhiên, Dĩ thấy trong lòng chấn động như thể em gái cô vừa đột ngột rời xa cô lần nữa. Thay vào đó, trên màn hình hiện lên một bảng tính chi chít chữ. Mã nguồn của diễn đàn lưu trữ tất cả dữ liệu, bao gồm cả bài viết cũ đã xóa, nhật ký đăng nhập trang suốt, địa chỉ IP và user agent của người đăng. Chỉ cần kiểm tra là có thể tìm ra dữ liệu di động của đa số học sinh. Xem này, của em gái cô cũng được lưu lại này. Nhằm nhấp chuột vào một dòng trong bảng tính Mozilla gạch chéo 5.0 mở ngoặc Linux U Android 4.0.4 ZHTV kép Sony ST 21i build gạch chéo 11.0.a.0.16 đóng ngoặc Apple WebKit gạch chéo 534.30 mở ngoặc KHTML Live Gecko version gạch chéo 4.0 mobile Safari gạch chéo 534.30. Từ đây, có thể biết lúc đăng bài, em cô dùng điện thoại Android của Sony, dòng ST21i. Nèm hơ hơ điện thoại của Tiểu Văn. Nếu cần, Tôi còn có thể thêm đoạn mã gốc ngắn không gây ảnh hưởng đến giao diện của trang web. Để từ giờ, những ai đăng nhập sẽ để lại nhiều dấu vết hơn trong dữ liệu hệ thống. Vừa hay hôm nay trung học ECHO kết thúc kỳ thi cuối kỳ. Học sinh sẽ lên diễn đàn lớp và diễn đàn câu lạc bộ để bàn về các hoạt động hè. Thời nay học sinh dùng điện thoại nhiều hơn máy tính, chỉ cần nhấn lại, bọn trẻ sẽ mắc câu. Ngộ nhỡ vẫn có người không đăng nhập diễn đàn thì sao? Nam mở tiếp một cửa sổ khác, màn hình hiện lên một trang Twitter với ảnh đại diện là một cô bé có nụ cười ngọt lịm. Giờ phần lớn thanh thiếu niên đều biết dùng mạng xã hội như Facebook, Twitter, Weibo hoặc Instagram. Rất nhiều người để chế độ công khai cho phần bài đăng, hình ảnh, video, quan hệ bạn bè, mặc xác bảo mật, miễn là được thêm mấy like. Tôi chẳng mất công hack hệ thống, vẫn nắm được tính cách, quan hệ bạn bè, thói quen sinh hoạt, thậm chí sở thích cá nhân của họ. Nam vừa kéo trang xuống vừa nói. Ví dụ nhé, cô bé có tên Cute Gigi này, là một bạn học của em cô. Có thói quen ngày nào cũng tweet đủ thứ linh tinh, còn đính kèm mấy tấm ảnh nhạt nhẽo. Ngày nay rất nhiều người thích đăng ảnh đập hộp khoe đồ mới. Với một đứa trẻ 14-15 tuổi mà nói, đồ điện thoại mới, nhất là iPhone sang chảnh, kiểu gì cũng khoe với bản dân thiên hạ. Làm thế nào anh tìm được người bạn này của Tiểu Văn? Hôm trước khi cô đến, tôi đã bắt đầu điều tra những người xung quanh em cô rồi. Nhằm mở thanh dấu trang của Trình Duyệt, bên trên hiện ra một dãy địa chỉ trang web của 30-40 người. Đây đều là những trang web liên quan tới bạn học của Tiểu Văn. Ban đầu tôi chỉ định dùng để phân tích quan hệ xã hội của em cô. Không ngờ còn phải điều tra mấy chuyện vặt vãnh như dùng điện thoại gì nữa. Có người bạn nào thân thiết với Tiểu Văn không? Không. Tạm thời tôi gần như không tìm thấy tin tức gì về em cô. Trên trang web của các bạn, lác đác một hai câu tưởng nhớ. Ngoài ra thì không đề cập bất cứ chuyện gì về con bé, cũng không có ảnh chụp. Hả? Dì khá bất ngờ với phát hiện này. Con bé không có bạn bè gì sao? Cô là chị ruột phải rõ hơn tôi chứ. Nam liếc xéo dì một cái, nói tiếp. Nhưng việc tôi không tìm thấy ảnh chụp cũng không có gì bất ngờ. Tại sao? Dì nôn nóng hỏi. Bài theo lời một người bạn học, ảnh đã bị xóa hết rồi. Cô quên mất tình hình thế nào sau vụ diễn đàn Cù Lạc à? Dì ngớ người, rồi mau chóng hiểu ra điều Nam ám chỉ. Sau hôm KitKit 727 đăng bài, cư dân mạng đã truy lùng hình ảnh của Tiểu Văn. Nguồn ảnh đương nhiên là trang mạng xã hội của học sinh. Phát hiện ra điều này, nhà trường đã yêu cầu bạn bè của Tiểu Văn xóa hết hình ảnh và thông tin liên quan đến cô bé, đề phòng có người lợi dụng. Kể cũng là một cách làm khá hợp lý. Vậy, anh cần bao lâu mới điều tra ra kết quả? Dì hỏi. Ý cô là tìm ra kẻ tình nghi dùng iPhone. Nam sờ cằm. Có khoảng 120 học sinh cùng khóa với em gái cô. Từ mã nguồn của diễn đàn trường, tôi đoán mình có thể nắm chắc đến 70%. 30% còn lại thì vẫn cần phải xác nhận kỹ lưỡng. Nhất là tập trung vào các bạn cùng lớp, hoặc là đã từng cùng lớp. Ngày mai nghỉ Tết Đoan Ngọ, đồng thời cũng là cuối tuần. Tối nay bọn trẻ sẽ rảnh rang lên mạng nhiều. Tôi có thể ngầm thu thập dữ liệu từ trang web trường. Chắc sáng mai có kết quả. Sáng mai tôi không phải đi làm. Tôi ở đây chờ danh sách luôn nhé. Nam nghe xong lặng người. Này, cô đùa tôi đi à? Tôi quen làm việc một mình, ghét nhất bị người khác giám sát. Một khi đã hứa với cô, tôi sẽ không nuốt lời. Không không, không phải tôi không tin anh. Thế cô về nhà chờ thêm 1-2 ngày nữa cho tôi nhờ. Tôi chỉ muốn biết kết quả đầu tiên thôi. Dì chùa chan nói. Với cả về đến nhà, cứ nghĩ tới cảnh Tiểu Văn từng ở trong nhà đọc những bức thư độc ác này, tôi lại bứt rứt. Nam không trả lời, chỉ có mày lường cô khách hàng. Hai người không nói không rằng, Dì túm góc áo sơ mi, tự hỏi nên nói gì để thuyết phục Nam đồng ý cho mình ở lại. Nhưng mỗi lần ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh ta, cô lại sợ, giờ mà mở miệng ra là sẽ bị ăn quát. Không, còn hơn cả quát, dì sợ nhất nghe thấy Nam một mực từ chối. Nhưng câu trả lời của Nam lần này lại nằm ngoài dự liệu của dì. Được rồi, tùy cô đừng quấy rối tôi là được. Rất lâu sau, Nam mới lên tiếng. Nếu mà cô làm đứt mạch suy nghĩ của tôi sẽ đá cô ra ngoài. Dì gật đầu, đứng lên đi về phía sofa. Tôi sẽ ngồi đợi ở đây. Nam không buồn để ý đến Dì, với tay lấy điều khiển từ xa bấm nút, loa liền phát ra tiếng nhạc rock phong cách như ảo giác. Ban đầu Dì ngồi ngây như phỗng trên sofa, sau đó cô phát hiện ra mình cứ vô thức nhìn Nam chằm chằm. Để tránh làm anh ta cụt hứng, cô lôi trong túi sách ra cuốn tiểu thuyết mượn thư viện từ mấy ngày trước, bắt mình tập trung vào trang giấy, nhưng đúng là hiện giờ không có tâm trạng nào mà đọc. Dì vừa lơ đãng lật sách, vừa liếc trộm Nam vẫn im thin tít trốn sau màn hình. Chẳng mấy chốc, 40 phút đã trôi qua, đột nhiên một giai điệu chạy vào tai khiến Dì chú ý. À, lại bài này. Dì lẩm bẩm. Đây là bài hát mà hôm trước sau khi từ chối yêu cầu điều tra, Nam ngồi trong nhà vặn thật to âm lượng để đuổi Dì đi. Nốt nhạc cuối cùng vừa tắt, loa lại phát bài nhạc rock ảo giác ban nãy, album quay lại từ đầu. Dì cũng dần đắm chìm trong không gian ngập tràn giọng hát lững lờ đặc biệt của Mick Jagger. Chú thích, Mick Jagger là ca sĩ hát chính của ban nhạc The Rolling Stone. Này! Nam thình lình gọi, dì quay phát lại nhìn. Sao? Sao thế? Có kết quả được à? Dì căng thẳng hỏi. 12-3 tiếng, sao mà nhanh thế được? Nam bực bội ra mặt. Tôi chỉ muốn hỏi cô có đói không? Dì nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ đã chạy đến giữa số 7 và số 8. Hơi. Thế thì tốt. Nam đưa dì 30 đô. Cô đến lai ký mua đồ mang về cho tôi. Tôi muốn sen lớn, thêm xanh, ít bánh, nước riêng, cải trụng rưới không dầu. Dì ngây ra, bất đắc dĩ cầm lấy tiền. Cô cứ tưởng Nam tốt bụng hỏi xem cô có muốn ăn tối không. Nhưng ngẫm lại thì suy nghĩ này của cô không khỏi quá ngây thơ rồi. Lai ký... Là tiệm mì gần phố Whitty hả? Dì nhớ lại cảnh cô và Nam bị bắt cóc lên xe. Đúng, sen lớn thêm xanh, ít bánh, nước riêng, cả trụng rưới không dầu nha. Nam lặp lại với giọng vô cảm. Trong tiếng Quảng, bát mì vằn thắn lớn gọi là sen lớn, bát nhỏ gọi là sen nhỏ, thêm xanh có nghĩa là thêm nhiều hành lá, ít bánh tức là bớt mì, nước riêng là để riêng nước dùng ra bát khác. Cải trụng rưới nghĩa là trộn thêm dầu hào và rau xanh đã luộc sơ. Không dầu không phải là không dầu hào, mà là đừng cho dầu ăn vào rau luộc. Thông thường chủ tiệm sẽ bỏ thêm dầu ăn vào rau luộc để rau xanh bóng hơn, hương vị cũng ngon hơn. Cho ăn bát mì mà lắm chuyện thế. Dì mắng thầm. Rời khỏi nhà Nam, dì băng qua phố Waster, đùng đỉnh men theo đường Đơ Vu Tây, đến tiệm mì Lai Ký. Phố nhị đượm vẻ quạnh quẽ sau buổi hoàng hôn. Trái lại, phố xá dọc đường đến Đơ Vu Tây ra sức phô bày cảnh tượng nhộn nhịp. Nhân viên văn phòng hối hả về nhà, tình nhân ấp quyến luyến trước ga tàu điện, một gia đình dắt díu nhau ra ngoài ăn cơm tiệm. Từ nhà hàng, siêu thị cho đến hiệu may giá rẻ, cửa hàng đồ hiệu và tiệm cắt tóc đều rực rỡ ánh đèn, tuy không sánh bằng cảnh ngựa xe như nước ở khu Vượng Giác hay vịnh Cosway, nhưng vẫn có cảm giác hừng hực sức sống. Dì vừa đi vừa tìm, 10 phút sau mới mò đến được tiệm mì Lai Ký. So với lần trước, người đến ăn trưa đông nghìn nghịt, thì khách ăn tối thưa thớt hơn nhiều, chỉ có hai người đàn ông đi lẻ. Cô muốn mua gì? Dì vừa bước vào không gian nho nhỏ, chủ tiệm đã lớn tiếng hỏi. Ông đang nấu mì sau nồi nước dùng. Một sen lớn, thêm xanh, ít bánh, nước riêng, cải trụng dưới không dầu, và một sen nhỏ mang về. Dì ngó thực đơn viết tay trên tường, nghĩ tới cảnh tháng này phải vay nợ sống qua ngày, đành chọn món nào rẻ rẻ. Sen nhỏ cũng nước riêng phải không? Chủ tiệm hỏi. À, không cần đâu. Dì đáp. Để riêng ăn sẽ ngon hơn, mì sẽ không nở vì ngâm trong nước dùng. Chủ tiệm viết đơn hàng bằng một tay, nhận tiền Dì đưa rồi cười bảo. Cô đi về phải mất 7-8 phút, để chung nước với mì là phí phạm một bát mì ngon đấy. Sao chú biết cháu đi mất 7-8 phút? Dì ngạc nhiên. Cô mua về cho nem chứ gì? Chủ tiệm chờ Dì gật đầu rồi nói tiếp. Rất ít ai gọi thêm xanh nước riêng như anh ta. Đúng, rất ít người kém cá chọn canh như thế. Dì phụ họa. Không đâu. Chủ tiệm vừa nấu mì vừa cười khùng khục. Bây giờ ai cũng đòi thêm bánh. Dẫu xin ít bánh, chúng tôi cũng không bớt đồng nào, nên chẳng ai gọi thế. Bình thường, ăn không hết thì đổ đi. Nhưng em bảo, ăn không hết đổ đi là xì nhục đầu bếp. Nên lần nào cậu ta cũng gọi ít bánh. Không phải tôi khoe mẽ, mì không phải đích thân tôi làm. Nhưng vẫn lấy từ tiệm mì lâu đài trên phố Tam, mỗi ngày một mẻ mì tươi mới, đảm bảo chất lượng suốt 3 năm qua. Tôm trong vằn thắn cũng là sáng sớm. Nghe chủ tiệm tự tâng bốc mì vằn thắn nhà mình lên mây, trong lòng Duy lại nghĩ đến chuyện khác. Cô nhớ lần trước bị Nem đuổi đi, cô đã thấy chủ tiệm khá thân thiết với Nem. Nếu ông ta biết cô phải đi mất 7-8 phút, tức là ông ta biết cả việc Nem sống ở phố Nhị. Xin hỏi... Dì ngắt lời chủ tiệm. Chú thân với Nem lắm ạ? Cũng không thân lắm, nhưng cậu ta là khách quen ở đây, đến mua mì từ lâu lắm rồi. Phải 7-8 năm gì rồi chứ. Anh ta là người như thế nào? Có lẽ thấy chủ tiệm nói chuyện cởi mở, dì hỏi luôn không ngần ngại. Chủ tiệm liếc Dì, tùm tìm nói. À, cậu ta là cái thằng chính trực nhất tôi từng gặp. Dì chưa bao giờ nghĩ hai từ chính trực phù hợp với Nem. Anh ta rõ ràng là một hacker gian xảo. Thích chỉ tay năm ngón, lúc nào cũng vênh váo với kẻ cả. Có thể uy hiếp xã hội đen bằng những thủ đoạn đê tiện hơn cả xã hội đen. Người như thế còn chẳng chính nổi nữa hay là đòi chính trực. Miễn cưỡng mà nói, anh ta có ưu điểm biết giữ lời. Xong, chừng nào còn chưa điều tra ra kết quả, Dì sẽ tạm giữ lại nhận xét này. Xào nấu xong xuôi, chủ tiệm chia làm 5 hộp, để vào túi ni lông đưa cho Dì. Dì lại men theo đường cũ trở về nhà Nem. Ấy chết! Đang lên dốc phố Webster, Dì đột nhiên hiểu ra ý nghĩa phía sau lời khen chính trực của chủ tiệm. Nhất định là ông ấy hiểu nhầm rồi. Dì ấm ức nghĩ, một cô gái trẻ đi mua đồ ăn tối cho một người đàn ông độc thân nhếch nhác, lại còn bóng gió, dò la tính cách của anh ta. Nhìn vào, chắc ai cũng đoán là đang có quan hệ mờ ám. Chẳng trách lúc đó ông ấy liếc mình, lại còn mỉm cười ẩn ý nữa chứ. Dì nghĩ. Chủ tiệm mì lai ký là bạn bè với Nem, đương nhiên sẽ nói tốt cho anh ta. Khi một người đàn ông không có bất cứ ưu điểm nào, hai chữ chính trực này là lời nhận xét an toàn nhất. Giờ Dì mới để ý, thân gái yếu đuối như cô, nằng nặc đòi qua đêm ở nhà một người đàn ông độc thân không rõ lai lịch, kể ra cũng thật lỗ mãng. Thời trung học, Dì không có bạn thân, việc tiếp xúc với các bạn nam lại càng hạn chế. Đồng nghiệp ở thư viện đa số là chị em phụ nữ, và nam giới đã lập gia đình. Nên mấy năm nay, cô không có kinh nghiệm qua lại với người khác giới. Trên thực tế, cuộc sống không cho phép cô tính đến chuyện yêu đương như các cô gái khác. Trước khi tốt nghiệp, thì bận chăm em, đi làm rồi lại phải thay mẹ gánh vác gia đình. Sau này, mẹ đổ bệnh, cô càng dốc hết tâm sức chăm sóc người thân. Nhưng số phận chớ trêu, những người Di trân trọng đều lần lượt rời bỏ trần thế, bỏ lại cô lủi thủi một mình. Những người tính là bạn bè chỉ đếm trên đầu ngón tay, vỏn vẹn vài đồng nghiệp ở thư viện. Đừng nghĩ nhiều nữa. Dì lắc đầu để khỏi nghĩ đến ẩn ý của ông chủ tiệm mì cũng như nỗi băn khoăn về sự lỗ mãng của bản thân. Cô biết rõ mục tiêu của mình hiện giờ, tìm ra kẻ hại chết Tiểu Văn. Vì mục tiêu này, cô không có gì phải ngại ngần cả. Với tâm trạng rối bời, dì lại bước lên cầu thang tòa nhà số 151 trên phố Nhị. Nèm vẫn yên phận sau bàn làm việc, dồn hết tập trung vào hai màn hình. Căn phòng không có thay đổi gì rõ nét, ngoại trừ việc loa đang phát một bài hát lạ hoắc. Nèm đã đổi nhạc trong khi dì đi ra ngoài. Dì đặt mì của Nèm lên một góc bàn. Anh ta đã không cảm ơn, còn xòe một tay ra. Dì ngớ người, lôi ra một đồng 2 đô, đặt vào lòng bàn tay Nèm. Sen lớn và cải tụng rưỡi, hết 28 đô. Chính chụp cái khí mốc, đồ kỳ bo. Dì lào bào bằng cái giọng Nèm không nghe thấy. Dì ngồi trên sofa, hút mì thun thút. Cả mì, cả văn thắn, lẫn nước dùng đều rất là ngon. Cô ngỡ ngàng nhận ra mình chưa đánh mất cảm giác thèm ăn. Từ ngày biết Tiểu Văn bị kẻ khác gián tiếp hãm hại, cô cứ tưởng mình không nuốt nổi thứ gì nữa. Trái với gì, Nèm vẫn ngồi yên không nhúc nhích, phải nửa tiếng sau mới nghe thấy anh ta ăn mì. Loa vẫn liên tục phát nhạc rock. Khả năng nghe tiếng Anh của Di không quá xuất sắc, chỉ loáng thoáng bắt được mấy lời Xô Viết, Chim Đen, Cách Mạng, Gấu Mèo. Cô lại lôi tiểu thuyết ra, vừa đọc một cách chảnh mảng, vừa ngóng chờ Nèm bất thình lình thốt lên. Có kết quả rồi. Thời gian lặng lẽ trôi, Di đã vào bếp rót nước uống, cũng đã đi vệ sinh, nhưng chờ đến tận 2 giờ sáng vẫn không thấy tăm hơi câu. Kết quả đây. Ban đầu cô còn ngồi thẳng lưng trên sofa. Cuối cùng, cô gần như ngả người ra lưng ghế và tay vịn. Mí mắt đã sụp xuống. Một nửa dõi theo những ngân oán giữa Doc và một cảnh sát tên Bigfoot. Chú thích. Nhân vật trong Inherent Vice, Khuyết tật vốn có của tác giả Mỹ Thomas Pynchon. Câu chuyện diễn ra ở California những năm 1970. Doc là một thám tử tư lập dị. À, lỡ ngủ quên mất. Dì mở choàng mắt. Phát hiện mình không chống cự nổi cơn buồn ngủ nên đã ngả đầu ra sofa thiếp đi. Tỉnh táo lại, cô ngó lên đồng hồ treo tường thì đã thấy hơn 6 giờ sáng. Hóa ra, cô ôm sách ngủ suốt 4 tiếng mà không hay biết gì. Đèn phòng khách đã tắt. Ánh sáng bao quanh cô đến từ vầng dương mới ló ngoài cửa sổ. Dì quay ngoắt ra nhìn bàn làm việc. Chẳng thấy ai ngồi đó. Trong khi cánh cửa phòng ngủ vốn mở toang cạnh phòng khách giờ đóng chặt. Có lẽ thừa lúc cô ngủ, Nèm khẽ khàng tắt máy tính, đèn và nhạc, về phòng, nằm xuống đánh một giấc. Dì đứng lên, định bụng đánh thức Nèm dậy hỏi xem tiến độ công việc đến đâu rồi. Mới bước một bước, cô chợt nghĩ, làm thế thì hơi vô tình quá. Mình ngồi không thôi đã buồn ngủ díp mắt, làm gì có tư cách căn vặn anh ta. Nghĩ đoạn, dì lại ngồi phịch xuống sofa. Ngồi một mình trong phòng khách, dì lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Tiểu Văn đọc thư trước khi tự sát, lại nghĩ đến tấm ảnh em gái bị một thanh niên xa lạ ôm ấp. Suy cho cùng, Tiểu Văn có bao nhiêu bí mật? Những câu bôi nhọ của Kít Kít 727, tính ra không có lửa làm sao có khói. Liệu có phải, khi ở ngoài tầm mắt người nhà, con bé sẽ khoác lên mình bộ mặt khác? Để xua tan khó chịu trong lòng, dì đứng lên, thư thả đi lại giữa phòng khách, thư giãn gân cốt, cho bớt mệt mỏi sau một đêm co quắp trên sofa. Dì lại quan sát nơi ở của Nèm. Quanh phòng khách, nhìn đâu cũng thấy đồ linh tinh chồng chất, không khác gì lần đầu dì ghé thăm. Ngay cả mấy túi ni lông đựng rác, cũng bất di bất dịch. Dì là người thích sạch sẽ, tuy không đến mức ám ảnh sợ bẩn, nhưng cô luôn ngứa mắt với những căn phòng bừa bộn. Phòng ốc nhà Nèm khiến Di vô cùng bức bối. Chứng mắt nhất là 2 giá sách to tướng nằm trong góc phòng khách. Đáng thương quá. Từ nhỏ, Di đã thích sách, lớn lên còn làm ở thư viện, nên nhìn cảnh sách bị nhét bừa phứa trên giá là thấy buồn thay cho chúng. Sách trên giá cuốn thì đứng, cuốn thì nằm trên đầu những cuốn đứng, thậm chí có cuốn nhét không vừa. Chủ nhân thấy còn hở khe nào là nhô lướt vào đó, làm bìa sách xô lên biến dạng, gáy thò hẳn ra ngoài so với những cuốn khác. Di lẩm nhẩm nhan đề từng cuốn sách in trên gáy, nhận ra mình gần như không biết gì, mặc dù ngày nào cũng làm bạn với sách vở. Trên giá chủ yếu là sách tiếng Anh, thêm ít cuốn tiếng Trung, cũng có cả sách tiếng Nhật. Unit, the complete reference POSIX operating system interface standard network security current status and future direction public key cryptography artificial intelligence a modern approach department of defense trusted computer system evolution criteria. Dì nhìn tên những cuốn sách như nhìn tiếng hành tinh khác. Trên giá còn vài cuốn cùng bộ in hình phác họa động vật hoang dã. Dì tưởng đó là sách ảnh tự nhiên, nhưng nhìn kỹ lại, tên sách vẫn là ngôn ngữ hành tinh khác. Đại cương kỹ thuật mạng không dây 802.11, ứng dụng quản lý hệ thống Unix và Linux của Python. Gáy sách in con trăn đẹp đẽ, dì tự nhủ. Python chắc không phải chỉ con trăn thật đâu. Con người này ăn ở bẩn thỉu, bừa bãi quá đi mất. Dì ngoái lại nhìn phòng khách một lượt. Trên bàn làm việc của Nem vẫn còn 3 bát xốp đựng đồ ăn mua về tối hôm qua. Hơn một tiếng sau, lúc Nem tỉnh giấc là đã 8 giờ sáng. Vừa mở cửa phòng ngủ, Nem chết sững với cảnh tượng trước mắt. Âu Nhã Di, cô làm cái trò quái quỷ gì thế? Nem rít lên trong khi Di cầm chổi lông gà phủi bụi ra sách. Đống thùng cát tông nằm lung tung khắp phòng, giờ xếp gọn sát tường. Hộp gỗ đựng linh kiện điện tử trên bàn tròn trước giá sách đã không cánh mà bay. Sách thò ra trên giá được đẩy về vị trí vốn có. Trên bàn làm việc, túi đựng thanh ngũ cốc và chai bia biến mất không dấu vết. Văn phòng phẩm để lộn xộn cũng đã phân loại riêng. Tôi làm gì? Tay vẫn cầm chổi lông gà, Dì kinh ngạc dương mắt nhìn Nem cùng mái tóc còn tổ quạ hơn thường ngày. Tại sao lại xáo tung hết đồ đạc của tôi? Nem hùng hổ lao đến cạnh Dì, chỉ vào bàn tròn hỏi. Linh kiện đâu? Dì lùi một bước, Nem thấy bên cạnh chân cô, ba hộp gỗ chồng lên nhau ngay ngắn, kê vào khoảng trống giữa tường và giá sách. Rõ ràng có chỗ đựng đồ vừa vặn, sao anh không tận dụng luôn? Dì trách. Đây đều là đồ tôi hay dùng, giấu vào chỗ chết tiệt này, đến lúc cần lấy ra không tiện. Anh đừng hòng lừa tôi. Dì đốt chát. Dây điện và bảng mạch đều phủ một lớp bụi dày, chứng tỏ anh chẳng mấy khi dùng đến. Nem hơi ngẩn người, không ngờ cô gái này trông buộc chụp mà cũng có lúc quan sát tinh tế thế. Đồ đạc trên bàn tôi chứ sao? Nem hầm hầm vòng ra sau bàn làm việc. Rác tôi vứt đi rồi. Dì đáp. Thùng rác của tòa nhà này tiếp dưới tầng 1, bảo sao anh lừa dọn dẹp. Tôi đổ rác thôi cũng phải chạy 2 lượt đấy. Tôi không nói chuyện đó. Nem tra hỏi. Trên bàn tôi có chứng cứ của nhiều vụ án khác nhau. Lúc trước có túi ni lông đặt ở đây là chứng cứ của một vụ án khác tôi được thuê. Là cái này hả? Dì cúi người xuống, lôi từ dưới gầm bàn làm việc ra một hộp giấy không nắp, đựng mớ đồ thạch nham đủ hình đủ loại. Trên cùng là một cái gói bọc trong túi ni lông. Ban đầu vốn là gói đựng lạc. Cô không biết đi à? Nem khá bất ngờ. Dĩ nhiên là không, tôi chỉ vứt vỏ thanh ngũ cốc, chai bia với bát xốp đựng đồ ăn không biết mua từ đời nào thôi. Dì thong thả đáp. Tôi biết, đây toàn là thứ anh cần dùng. Sao cô biết? Thứ nhất, anh bọc gói này bằng ni lông. Thứ hai, trong nhà anh chỉ có thanh ngũ cốc, chứ không có lạc. Dì chỉ vào bếp. Nếu lạc là đồ ăn của anh lúc làm việc, trong túi đồ siêu thị hôm qua anh đưa tôi, phải có gói tương tự chứ. Chưa thuyết phục. Nhằm lấy lại giọng điệu thường ngày. Nhớ đâu tự nhiên tôi nổi hứng, mua một gói lạc về ăn, rồi nhét gói vào ni lông, chuẩn bị vứt đi thì sao? Thứ ba, trên bàn anh không có vỏ lạc. Loại này là lạc nguyên vỏ. Giả sử anh mua để ăn vặt, tại sao anh có thời gian vứt vỏ mà lại không vứt gói được? Thế này đã đủ thuyết phục chưa? Bíp! Nhằm đang muốn tiếp tục thách thức gì thì trong bếp vọng ra âm báo chói tai. À, nước sôi rồi. Không đếm xỉa đến nhằm, dì đi thẳng vào bếp. Cô còn tự tiện động đến. Nhằm bám theo, vừa vào bếp, đã thấy dì đang rót nước sôi vào ấm trà. Tôi định nấu bữa sáng, nhưng nhà anh không có cả trứng lẫn bánh mì. Tôi đành pha mỗi ấm hồng trà thôi vậy. Dì lắc ấm trà nhẹ nhàng. Nhưng tôi không ngờ anh lại có loại trà ngon thế. Vừa mở hộp đã thấy thơm lừng. Pháp núm Emerson là hãng nào? Tôi chỉ thấy trên hộp ghi là sản xuất ở Anh. Cô có nghĩ đến chuyện trà này cũng là chứng cứ của một vụ án khác không? Dì sững lại, nhưng trong tích tắc hiểu ngay, Nam chỉ đang làm khó cô. Anh sẽ không để chứng cứ quan trọng trong bếp. Dì vừa rót trà vào hai tách vừa nói. Tôi thấy bộ đồ pha trà của anh sạch tinh tương. Chắc có người khác tặng chứ gì? Không, tôi tự mua. Nam cầm tách lên, nhấp một cụ. Chỉ là bình thường lười pha. Lười rửa ấm thì có. Dì nghĩ thầm. Hai người đứng trong bếp chật hẹp lặng lẽ uống hồng trà. Dì thấy Nam khi uống trà có vẻ khác Nam thường ngày, biểu cảm ung dung thong thả, chứ không khó đăm đăm. Nhưng Nam vừa mở miệng, dì biết mình đã nghĩ sai rồi. Lần sau mà còn tự tiện động vào đồ của tôi sẽ ngừng điều tra ngay. Nam đặt tách trà xuống, buông thõng một câu, rồi xoay ngót rời khỏi bếp, đi vào nhà tắm. Dì cầm theo tách trà, quay về phòng khách, phát hiện Nam không đóng cửa nhà tắm. Liền quay mặt đi, đến ngồi ở sofa. Có kết quả chưa? Nam vừa vào phòng khách, dì tranh thủ đứng lên hỏi luôn. Bây giờ xem. Bây giờ xem. Tôi viết một chương trình tự động thu thập dữ liệu trong khi tôi ngủ, thay tôi kiểm tra những người chưa điều tra xong. Nam ngáp một cái. Theo chỉ thị của tôi, nó sẽ xem xét kỹ lưỡng tài khoản mạng xã hội của bạn học em cô, ghi lại toàn bộ bài đăng và tin nhắn, rồi phân tích ý nghĩa câu chữ, xem có từ khóa nào liên quan đến điện thoại di động hay là iPhone không. Máy tính cũng biết làm việc này sao? Tất nhiên là không nhạy bằng người thật. Em ngồi vào bàn làm việc, bật hai máy tính lên. Một máy hiển thị cả tá cửa sổ lớn nhỏ, vài trang Facebook, trang web trung học Enoch, và cả một cửa sổ nền đen liên tục xuất hiện chữ trắng chạy từ dưới lên. Máy còn lại hiển thị đoạn băng ghi hình giống như máy quay an ninh, hình ảnh chia thành bốn phần đều nhau, mỗi phần đều là băng quay sân ga tàu điện ngầm. Trong băng, vô số hành khách đang lên xuống tàu, người qua kể lại đông nghìn nghịt, vài người đứng tựa vào cột màu xanh lam ở sân ga hoặc ngồi trên băng ghế dài bên cạnh, cúi đầu lướt điện thoại. Ừ, cuối cùng anh vẫn kiểm tra máy quay an ninh ga tàu điện ngầm à? Nhằm ấn một nút trên bàn phím, màn hình liền đổi sang hình ảnh khác. Cô đừng có xen vào, đấy là vụ khác. Dì đoán, nhằm không muốn yếu thế nên mới phủ nhận. Giờ cô mà chọc cho anh ta tức thì cũng không hay ho gì. Lời nói đến đầu môi bèn dừng lại. Thế anh đã tìm ra bạn học nào khả nghi chưa? Để tôi chỉnh lại đã. Nhằm mở một bảng tính, sao chép một số chữ trắng trên nền cửa sổ đen, dán vào bảng, rồi lại mở một vài trang mạng xã hội ra kiểm tra. Cô nên thấy mừng, vì điện thoại di động ở Hồng Kông chủ yếu dùng hệ điều hành Android. Nhằm kéo bảng tính. Ở Bắc Mỹ, thị phần iPhone chiếm gần một nửa, nhưng ở Hồng Kông chiếm chưa đến 20%. Trong 113 bạn học cùng khóa với em cô, thì có 105 người dùng điện thoại thông minh, trong đó 18 người dùng iPhone, còn lại dùng Android của Samsung, Xiaomi hoặc là Sony. Nèm gõ vài phím, trên màn hình hiện ra tên tuổi, lớp, giới tính của 18 học sinh. Cái hai chữ Tiểu Văn nằm trong danh sách này. Dì căng thẳng hỏi. Tôi không dám khẳng định, nhưng 9 phần 10 khả năng, bảy là một trong số kẻ này. Cô xem tên đi, có ấn tượng với tên nào không? Dì nhìn chăm chú, nhưng đều thấy xa lạ, bất đắc dĩ lắc đầu. Thế cô từng nghe em gái nhắc đến tên bạn học chưa? Tên tiếng Anh hoặc là biệt danh cũng được. Thủ phạm dùng đủ mọi thủ đoạn đối phó em cô, chắc phải tiếp xúc với con bé khá nhiều. Con bé vô tình nhắc đến cũng không có gì là lạ. Tôi không nhớ. Bình thường cô có trò chuyện với em gái cô không vậy? Ít nhất thì về nhà con bé cũng phải kể vài chuyện trên lớp chứ. Cô không nhớ ra bất cứ cái tên nào à? Dì ra sức đào bới từng mảnh ký ức, nhưng không moi nổi dù chỉ một cái tên. Trước kia, ăn cơm tối, Tiểu Văn rất hay kể chuyện ở trường, nhưng dì chẳng để tên bạn bè em vào đầu. Hay nói đúng hơn, dì chưa bao giờ hứng thú với những chuyện vặt vãnh thường ngày của Tiểu Văn. Nghe vào tai nọ, cho ra tai kia, người tiếp chuyện Tiểu Văn trên bàn ăn đều là mẹ. Có ảnh không? Tôi không nhớ tên. Nhưng có lẽ nhìn mặt sẽ nhớ ra manh mối gì đấy. Nhìn vẻ ngượng ngập của Di, Nam thở dài, lại thao tác chuột ngay ngoáy, mở một loạt trang mạng xã hội theo thông tin trên danh sách, nhấp vào ảnh cá nhân hoặc ảnh chụp chung của các cô cậu thiếu niên 14-15 tuổi. Vậy mà Di chẳng ấn tượng với gương mặt nào. Trong mắt cô, từ nam sinh tuấn tú ưa thể thao đến nữ sinh đáng yêu đeo trang sức kiểu Nhật, đều là những gương mặt lạ lẫm mới thấy lần đầu. Trái lại, em có thể thuyết minh sơ qua lai lịch của người trong ảnh, còn biết người đó từng học cùng lớp với Tiểu Văn không? Như thể anh ta mới là người thân của con bé. Ngắm nghía hơn chục tấm ảnh, Di vẫn không thu hoạch được gì. Tiếp theo là... Đây, Đỗ Tử Du. Một tấm ảnh hiện lên trên màn hình máy tính, cho thấy một cô bé tóc dài, đeo kính. Trông có vẻ hay ru rú ở nhà. Không có tài khoản mạng xã hội, nhưng tình cờ trang hoạt động ngoại khóa của web trường lại có ảnh riêng của cô bé. Ơ, cô bé này hình như quen quen. Không giỏi nhớ mặt người khác, dì vẫn nhận ra cặp kính gọng vuông không hợp với mặt và chiếc áo len dài tay màu xanh lam không vừa người. À, đúng rồi. Tôi từng gặp cô bé này trong tang lễ của Tiểu Văn. Cô bé có đến đám tang à? Vâng, sau 8 giờ tối, chỉ đến một mình. Dì nói. Có lòng đến viếng, chắc không phải thủ phạm đâu nhỉ? Hoặc ngược lại, chính là thủ phạm. Vì sợ tội ác của mình bại lộ, nên là đến nghe ngóng. Dì ngớ người, cô căm hận kít kít 727. Ẩn mình trong bóng tối, nhưng gán hình tượng nham hiểm của gã với những đứa trẻ này, cô lại thấy thật khó chấp nhận. Nhằm đánh dấu tên của Đỗ Tử Du trong danh sách, rồi lại mở tiếp vài ảnh khác, nhưng những kẻ tình nghi dùng iPhone về sau đều là những người Di chưa từng gặp bao giờ. Người cuối cùng rồi đấy. Nhằm mở một trang Facebook, trên đó có ảnh selfie của một trai một gái, cả hai đều mặc đồng phục mùa hè ngắn tay, căn cứ vào tấm bảng sau lưng, thì nhận ra địa điểm chụp ảnh là một phòng học. Nam sinh mặt vuông, tóc dài hơn mức húi cua một chút, Nữ sinh tóc ngắn mát mẻ, mắt một mí rất xinh xắn. Cô bé này tên là Thư Lệ Lệ, bạn cùng lớp 3 năm liền với em cô và Tử Du. Chắc mấy đứa... Cô Di, cô sao thế? Nhận ra thần sắc Di khác thường, Nham vội hỏi. Hai đứa này cũng đến tang lễ. Hơn nữa, bây giờ con bé còn rất tiêu tụy. Hai đứa? Nham chỉ nam sinh đứng cạnh Lệ, hỏi. Cả cậu bé này? Di gật đầu. Cậu bé này tên Triệu Quốc Thái, mới học cùng lớp với em cô năm nay. Hình như cậu bé và Lệ là một cặp. Nham quay sang máy tính còn lại kiểm tra cửa sổ nào đó. Cậu bé dùng điện thoại Samsung, không phải là iPhone. Chính xác là hai đứa này. Tôi còn nhớ hai đứa từng đến nhà tôi trước đây. Có lần Tiểu Văn ốm mệt, được hai đứa đưa về nhà. Hai đứa từng đến nhà cô. Nham hơi nhướng lông mày, lời Di nói bắt đầu khơi gợi hứng thú của anh ta. Đúng, hôm đó là đêm trước Giáng sinh năm kia. Giáng sinh năm kia? Cô chắc chắn chứ? Chắc chắn. Mẹ quy định Tiểu Văn phải về nhà trước 10 rưỡi, nhưng tối hôm đó 11 giờ, con bé vẫn chưa về, gọi điện để không bắt máy. Chúng tôi đang cuống cuồng thì có tiếng chuông cửa. Hai đứa nói Tiểu Văn thấy khó ở trong buổi tiệc nên đưa nó về. Sau đó mẹ còn thức chăm Tiểu Văn suốt đêm. Lòng Di nặng trĩu như hồi tưởng chuyện cũ. Hôm tang lễ, tôi tưởng cô bé này là bạn thân của Tiểu Văn. Nhưng giờ xem ra... Chưa biết chừng chính con bé khơi nguồn bạo lực mạng. Gửi thư, ép em cô tự sát. Di không trả lời, chỉ đăm đăm nhìn ảnh với vẻ mặt phức tạp. Ban nãy, em bảo bạn Tiểu Văn đến viếng do sợ bại lộ, biết đâu lại hợp để miêu tả cô bé này. Dù thế nào, Lệ cũng đáng cho vào tầm ngắm, bất kể có phải người gửi thư cho em cô không. Chúng ta có thể khai thác thêm nhiều điều về em cô ở trường, thông qua Lệ. Có cần phải theo dõi Lệ và Thái không? Thay vì theo dõi, chỉ bằng đến nói chuyện tận nơi như cách tôi làm với Bình. Nếu Lệ là thủ phạm, liệu con bé có chịu thừa nhận không? Di sừng sốt. Cô đúng là đồ não phẳng. Nham cười. Cô có cách nào liên lạc với trường em cô học không? Hoặc kiếm cớ nào đến thăm trường cũng được. Di ngẫm nghĩ rồi nói. Cô Viên, chủ nhiệm lớp nhắn là Tiểu Văn còn mấy cuốn sách giáo khoa trong tủ đựng đồ, bảo tôi đến trường nhận lại. Tốt. Nham quay trở lại, nhìn bảng tính trên màn hình, giơ tay với lấy chiếc điện thoại bấm số kiểu cũ. Chưa đến 9 giờ, nhưng mà chắc cô Viên ngủ dậy rồi. Anh muốn gọi điện cho cô Viên. Di xoay người lấy túi xách trên sofa, định mở sổ tay tra số điện thoại của cô Viên. Nham ra dấu không cần, rồi nhanh nhẹn bấm một dãy số, mở ra ngoài. Alo? Chuông đổ 3 lần, thì có người bắt máy. Một giọng nữ khàn khàn vọng ra từ loa điện thoại. Chào cô, xin hỏi có phải là cô giáo viên không ạ? Nham nói vào điện thoại, giọng điệu thân thiết Di chưa thấy bao giờ. Tôi họ Vương, bạn thân của Âu Nha Di, chị gái Âu Nhã Văn. Xin chào, chào anh. Xin lỗi mới sáng sớm đã gọi điện cho cô. Đâu có đâu, bình thường giờ này tôi đã ở trường rồi. Cô Viên khách sáo nói. Chẳng hay anh Vương tìm tôi có việc gì? Tôi nghe Di nói Tiểu Văn vẫn còn ít sách giáo khoa vấn đề ở trường, nên là muốn gọi điện hỏi cô xem có hẹn ngày đến lấy được không? À, đúng rồi, còn mấy quyển sách tham khảo. Mãi mà chị Di không liên lạc với tôi cũng ngại dục. Chị Di có khỏe không? Cảm ơn cô giáo đã hỏi thăm. Di vẫn khỏe, nhưng mà cần thêm thời gian mới chấp nhận được một sự mất mát này. Nghe Di nhắc đến số sách của Tiểu Văn, tôi thấy cứ lần lữa mãi không hay, nên là quyết định tự gọi cho cô xem có thể nhận lại sách không. Chấm dứt một nỗi băn khoăn đi, dù sao cũng sắp hết học kỳ, sắp nghỉ hè đến nơi rồi. Anh Vương thật có lòng, anh nói phải, tôi cũng muốn sớm trả lại di vật của Tiểu Văn cho gia đình em ấy. Anh Vương làm việc ở đâu? Chúng ta hẹn ngày rồi tôi mang đồ đến cho anh nhé. Cô Viên ân cần quá. Nem thân thiện đến mức Di phải há hốc mồm. Giờ giấc làm việc của tôi không cố định, cứ để tôi đến trường sẽ tiện cho cô hơn. Sáng thứ hai được không ạ? Được chứ, đành phiền anh vậy. Cô Viên hỏi qua điện thoại. Anh tới một mình hay tới cùng chị Di? Tôi đi một mình. Nem vừa cất lời thì Di xông đến nhào qua bàn làm việc, một tay giữ điện thoại Nem cầm lại, tay kia chỉ vào mình, mấp máy môi ra hiệu cô cũng muốn đi, không cho cô đi cô sẽ không thả tay. Nem làm vẻ mặt sợ cô luôn, cười bất lực gật đầu rồi nói tiếp vào chiếc điện thoại vừa thoát khỏi tay Di. Tôi định đi một mình, nhưng chắc Di sẽ muốn thăm ngôi trường Tiểu Văn theo học để tưởng nhớ con bé. Để tôi hỏi Di xem sao. Có lẽ đến trường sẽ giúp Di mau nguôi ngoai. Vâng, thế thì tốt quá. Tôi cũng mong chị Di nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Vậy 11 rưỡi sáng thứ hai được không ạ? Được, cảm ơn cô. Ngày kia gặp lại. Vâng, hẹn anh ngày kia. Điện thoại vừa tắt, Di lập tức rú lên. Anh đừng hòng bỏ tôi lại, tôi muốn đi. Cô đừng có cản trở tôi là được. Nhàm quay về giọng lưu manh quen thuộc. Anh trở mặt nhanh thật ấy. Di móc mỉa. Dù gì tôi cũng là khách hàng, anh không thể lịch sự với tôi một chút như cô biết được à? Cô ngốc quá. Nhàm ra vẻ khinh thường. Lịch sự với cô ấy chẳng ích gì cho việc điều tra, cớ sao tôi phải mất công nhỉ? Và lại, vừa nãy không phải là lịch sự, mà là tấn công phi kỹ thuật. Tấn công phi kỹ thuật? Dì chưa nghe thuật ngữ lạ lùng này bao giờ. Tức là lợi dụng giao tiếp, tìm ra lỗ hổng xâm nhập hệ thống, ăn cắp mật khẩu tài khoản bằng cách tán phét hoặc cải trang, thậm chí lợi dụng bàn tay người khác để dễ bề đột nhập. Mọi hacker hàng đầu đều thông thạo cái ngón nghề này. Nham cười khẩy. Bởi mắt xích yếu nhất, dễ phá vỡ nhất trên đời lại chính là con người. Hệ thống máy tính có thể hoàn thiện dần theo thời gian, nhưng mà điểm yếu trong bản tính của con người thì mãi mãi không thay đổi. Di nghiền ngẫm lời Nham, cô không vui khi thấy bản tính con người bị coi như thứ vô tri vô giác để lợi dụng. Nhưng cô biết Nham nói đúng. Trong xã hội cá lớn nuốt cá bé, người ta chia nhau ra đóng vai kẻ lợi dụng và người bị lợi dụng. Ai am hiểu cách lợi dụng nhược điểm của con người đều có thể đặt chân lên con đường thành công. Phải rồi, sao anh lại có số điện thoại của cô Viên? Dì hỏi. Tôi vẫn luôn thu thập thông tin về những người xung quanh em cô, nên đương nhiên có cả số điện thoại. Em trả lời điềm nhiên như không. Tôi quên không nói, thật ra cô Viên cũng là mục tiêu điều tra. Cô ta dùng iPhone ấy. Di thẳng thốt nhìn em, cô không tài nào tưởng tượng nổi giáo viên của Tiểu Văn lại răng bẫy hãm hại học sinh mình. Cô nhất định phải nhớ kỹ, thư lệ lệ chưa chắc đã là kít kít 727. Chuyến này chúng ta đi chỉ là để tìm kiếm vận may. Xem thử 17... À không, phải là 18 mục tiêu còn lại, có điểm nào đáng ngờ không? Để bản thân bị chi phối bởi ấn tượng ban đầu là điều tối kỵ trong điều tra. Cô có thể đặt giả thuyết, nhưng cô phải nhớ, giả thuyết chưa chắc đã là sự thật. Cô đưa ra giả thuyết và tìm cách chứng minh giả thuyết đó sai, chứ không phải tìm bằng chứng chứng minh nó đúng. Di gật gù, tỏ ý đã hiểu. Cô từng đọc sách về logic học, trong đó người ta lấy quạ ra làm ví dụ. Mới thấy 10.000 con quạ màu đen đã nhận định mọi con quạ đều màu đen, là một kết luận phi lý, bởi chỉ cần tìm được một con quạ màu trắng là toàn bộ mệnh đề mọi con quạ đều màu đen sẽ sụp đổ. Muốn chứng minh mọi con quạ đều màu đen, ta phải làm ngược lại. Đặt giả thuyết, trên đời tồn tại con quạ không phải màu đen, sau đó chứng minh giả thuyết này không thể xảy ra. Hiển nhiên, chứng minh điều này chẳng khác nào mò kim đáy bể. Dì cũng lo đến trường điều tra vẫn không tìm thấy bằng chứng hữu ích đâu. Nhưng cô tự nhủ, đành chịu thôi, đi bước nào thì hai bước đấy vậy. Tôi muốn có một bảng danh sách 18 kẻ tình nghi. Dì chỉ vào bảng tính trên màn hình. Về nhà tôi sẽ xem lại cẩn thận, biết đâu lại nhớ ra cái tên hoặc gương mặt nào đó. Nhằm liếc xéo gì, vẻ mặt như muốn nói. Ngốc như cô, có xem cẩn thận cả trăm lần chả nghĩ là manh mối đâu. Nhưng tay vẫn gõ phím, 10 giây sau lôi ra tờ giấy A4 từ dưới gầm bàn. Lúc quét dọn phòng, Di đã thấy dưới bàn làm việc của Nem có máy in bé bé. Cầm lấy. Nem ngáp. 11:30 sáng ngày kia tôi sẽ đến điều tra trường trung học của em cô. Nếu mà cô có hứng thú thì cứ đúng giờ đó đến gặp tôi trước cổng trường. Giờ thì mong quý cô rời gót ngọc khỏi tệ xá, để tôi còn ngủ bù, tôi cảm tạ khôn xiết. Dì hơi khó chịu trước thái độ giả và lịch sự của Nem, nhưng không nổi nóng, cô vẫn còn rất nhiều câu muốn hỏi. Như ai đáng nghi nhất trong số này, ai có vẻ thân thiết với Tiểu Văn? Nem có cách nào điều tra xem liệu Tiểu Văn có làm những điều xấu xa như bài viết nói không? Nhưng cô biết lúc này khó lòng hỏi thêm điều gì. Hơn nữa, Nem rất giữ lời, trong vòng một ngày đã moi ra toàn bộ nghi phạm, còn hẹn cô cùng đến trường điều tra. Dì thấy mình nên tạm thời tha cho người ta thì hơn. Bước xuống cầu thang, tuy người mệt rũ, nhưng lòng Dì đã vững vàng hơn phần nào. Chào cô. Vừa từ tòa nhà ra đường lớn, Dì chạm mặt một người phụ nữ đứng tuổi. Nghe chị ta chủ động chào hỏi, Dì nhìn một lúc mới nhớ ra cô đã gặp người này 2 tuần trước, hôm đầu tiên cô tới đây tìm Nem. Chào chị. Dì mỉm cười gật đầu. Cô là cô gái nửa tháng trước đến đây tìm Nem đúng không? Vâng, tôi tên Dì. Chị sống ở đây à? Không, tôi chỉ là người giúp việc theo giờ, quét dọn nhà cửa cho Nem mỗi thứ tư và thứ bảy. Người phụ nữ hơi giơ xô nhựa màu đỏ trong tay mình lên. Dì nhìn thấy bên trong đó có một số dụng cụ vệ sinh. Gọi tôi là chị Hương được rồi. Dì nghĩ bụng, chị Hương này làm ăn cầu thả thật, nhà Nem cứ như vài năm không quét dọn vậy. Nhưng một ý nghĩ khác chợt xuất hiện, chưa biết chừng đây không phải là lỗi của chị Hương, chắc hẳn Nem không thích người khác động vào rác của mình, nên chị Hương chỉ dọn dẹp nhà vệ sinh và bếp. Cô Dì, không làm phiền cô nữa, có dịp sẽ gặp lại. Chị Hương cười tủm tỉm, khẽ gật đầu chào. Dì nghĩ chị ta còn phải làm việc, nên đáp đại một câu rồi đường ai nấy đi. Dì cứ thấy thái độ chị Hương là lạ. Xong, dù sao cũng chỉ là người lạ tình cờ gặp mặt, cô không để ý nữa. Nhưng khi xuống dốc phố Water, cô một lần nữa vỡ lẽ. Một cô gái tóc tai rối bù, bộ dạng suốt đêm không ngủ, rời khỏi nhà một người đàn ông độc thân vào lúc hơn 9 giờ sáng. Không bị coi là có quan hệ mờ ám thì chưa kể. Nghĩ đến đây, Dì không khỏi chán nản đưa tay bưng mặt. Thôi kệ, cứ để cho họ hiểu nhầm đi. Dì nhủ thầm, giờ mọi quan tâm của Dì đều đặt vào chuyện của Tiểu Văn. Hơn chục gương mặt, bao gồm cả cô giáo viên, cứ quanh quẩn trong tâm trí Dì, xua thế nào cũng không biến mất. Nghĩ đến chuyện ẩn sau những khuôn mặt bình thường là dã tâm đẩy người khác vào chỗ chết, cô lại thấy lạnh sống lưng. Nhưng còn một nghi vấn, Dì vẫn băn khoăn mãi. Rốt cuộc, vì sao Tiểu Văn lại trở thành mục tiêu của hạng người này? Tiểu Văn thực sự còn bộ mặt khác, đến chị gái ruột cũng không biết hay sao?